Chương 185, mặt thế ta không phải thánh mẫu 92. Mọi người lao ra động đá vôi sau để bảo đảm an toàn lại chạy đi chừng hơn 100 mét mới một đám nương tay chân mềm mại ngồi bệnh xuống đất ngồi phịch trên mặt đất thở mạnh khí mọi người quay đầu lại. Bọn họ vừa mới lao tới động đá vôi đã hoàn toàn nhìn không tới, cửa động toàn bộ sụp xuống, không có sụp xuống địa phương cũng có hạ lạc cự thạch đem toàn bộ cửa động cho trận cái nghiêm kín lâm song song bất chấp cái khác. Từ hông trong bao cầm ra ăn cùng nước trái cây liền bắt đầu cùng ăn, vừa ăn còn vừa hướng bên cạnh vài người kêu, nhanh lên ăn cái gì khôi phục thể lực, kia cự xà không chết dễ dàng như vậy mọi người cứ việc đã muốn mệt đến run tay, vẫn là phối hợp lâm song song phân phó, vội vàng cầm ra ăn liều mạng hướng trong miệng đút lấy, cắn lên vài hớp nướng thịt liền trang bị nước trái cây vội vàng nuốt xuống. Đồ ăn không tốt nuốt, đại gia chủ nếu là uống nước trái cây. Nước trái cây tuy rằng không thể điền đầy bụng, nhưng là hảo nuốt xuống, khôi phục thể lực tinh lực dị năng tới cũng càng nhanh một chút, lúc này tự nhiên khôi phục thể lực tối trọng yếu, bụng đói chút không phải đại sự. Mọi người thể lực khôi phục cái 7-8 phần thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cái phẩm chất đủ để cùng xe tải so sánh cự mãng đỉnh mở chống đỡ động đá vôi cửa ra cự thạch, từ đã hoàn toàn sụp xuống động đá vôi trung vọt ra kêu cự xà thân dài chừng mấy chục mét. Vốn lượn mà ra khí thế kinh ngạc, lâm song song bọn họ tại đây đều cự xà trước mặt nhỏ bé giống như con kiến bình thường này cự xà sau khi đi ra ngược lại là không có chủ động công kích mọi người, mà là bơi tới trước. Mặt mọi người, túi đầu quan sát một chút mọi người lâm song song bọn họ đều khẩn trương bình ở hô hấp, vừa động cũng không dám động, liền sợ không cẩn thận chọc giận cái này cự xà. Kia cự xà trừng con mắt thật to quan sát mọi người trong chốc lát sau. Hơi hơi nâng lên đầu góc của mình, tuy rằng nó chỉ là hơi hơi đứng lên nửa người trên, cho mọi người cảm giác lại giống như căn trọc trời cao ốc xuất hiện ở trước mặt mọi người giống nhau cái này lực rung động quá cường đại. Tất cả mọi người kinh hãi ngửa đầu nhìn hơi hơi cúi đầu nhìn mọi người cự xà, đặc biệt nhìn đến kia cự xà trên đỉnh đầu một tả một hưu hai cái tiểu góc sau, mọi người trong lòng đều là trầm xuống quả nhiên năng lượng thạch đề cao ra bịt đừng biến dị sinh vật càng thêm lợi hại gì đó thứ này đã không phải là xà, mà là tiến hóa thành trong truyền thuyết giao xà sinh giác vì giao, trưởng trảo vì long vốn cho là giao cùng long đều là trong truyền thuyết sinh vật, không nghĩ đến còn có chân chính thấy. Một ngày này cái này giao không có công kích mọi người có thể cảm giác được, này cực lớn giao tựa hồ vẫn còn đang đánh lượng mọi người cũng đều không dám động. Sợ một cái không chú ý liền chọc tới cái này giao, tất cả mọi người ôm có thể an ổn trong chốc lát là trong chốc lát tâm tư, có thể nhiều một chút thời gian khôi phục thể lực cùng dị năng cũng không sai. Ngoài dự liệu của mọi người là, cái này giao chừng con mắt thật to lại một lần cẩn thận nhìn mọi người một lúc sau, thế nhưng nói chuyện đương nhiên là dụng ý nhận thức đang lúc mọi người trong đầu nói lời nói hơn nữa còn là cái non nớt tiểu nam hải thanh âm. Cái này giao nói là, các ngươi vì cái gì chạy nha, hại ta đuổi theo nửa ngày, còn bị những kia tảng đá đập vài cái, vừa mới còn có cái đặc biệt đại tảng đá đập ta đầu vài cái, khả đau kia dao dùng hơi mang oán giận giọng điệu nói xong còn túi xuống óc của mình túi, đem đầu trực tiếp đặt ở trước mặt mọi người dưới đất, sau đó cực lớn cái đuôi nết lên đến, dùng chóp đuôi chỉ trên đầu mình mặt một mảnh cực lớn vảy mặt trên bạch dấu cho mọi người thấy, tỏ vẻ chính mình lời nói không giả. Mọi người tranh này phong không đúng à, lập tức từ dương cung bạt kiếm dũng sĩ giết giao biến thành huyền huyễn tảng lớn hơn nữa cái này giao thế nhưng có thể như thế rõ ràng trao đổi cùng biểu đạt ý của mình, cùng dị vạng những kia có thể cùng người trao đổi đặc biệt biến dị sinh vật hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng nhất khác biệt chính là cái này giao trí tuệ càng cao, đã có lo dịp tính cùng ngôn ngữ tổ chức năng lực, đây là sinh vật có trí khôn đặc tính, tỉ như trong thiên địa duy nhất trí tuệ chủng tộc. Nhân loại cái này giao mặc dù không có công kích ý đồ, nhưng là nó dùng cái đuôi chỉ đầu động tác vẫn là đưa tới một mảnh đại địa chấn động. Đương nhiên lớn ra cảm nhận được cái này giao truyền đến cảm giác là thập phần bình thản, đích xác không có cái gì ác ý cảm giác. Không thể không nói nó bình thản thái độ cùng có thể trao đổi trí tuệ nhượng mọi người trong lòng tạm thời an ổn trong nháy mắt, có thể trao đổi hảo. Có thể trao đổi liền đại biểu cho hòa bình trung đụng khả năng nhưng là người tại trong động thời điểm không phải dùng cái đuôi công kích chúng ta sao Lý Văn Bắc cùng ý nghĩ của mọi người khác biệt. Hắn còn nhớ rõ tại trong động đá vôi thời điểm, cái này giao kia hai cái đuôi uy lực, đem mặt đất cùng thạch bích đều chịu tét, đừng nghĩ lừa gạt hắn. Công kích các ngươi không có nhà kia giao trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Ta bình thường đều không tiến cái sơn động kia, quá nhỏ còn quanh co khúc khuỷu, liên thân đều chuyển không ra, rất khó chịu. Ta bình thường đều là tại trên đỉnh núi ở A, hôm nay ta ra ngoài ăn cái gì, trở về liền thấy được các ngươi đi vào, ta rất lâu cũng không thấy người, có chuyện muốn hỏi các ngươi nhất thời sốt ruột liền chui đi vào, sau đó ta liền bị ngăn ở, ta chỉ là muốn xoay người cùng các ngươi nói cái nói, kết quả các ngươi đều không chờ ta xoay người liền chạy, ta đành phải đuổi. Theo lại đây đây các ngươi làm gì muốn chạy? Ta trước kia chủ nhân cùng chủ nhân bằng hữu cũng sẽ không nhìn đến ta liền chạy mọi người như thế nào chờ ngươi xoay người chờ ngươi quay người lại không phải bị ngươi một đuôi chịu thành bánh thịt chính là bị sụp xuống động đá vôi chôn sống. Bọn họ cái này thân kiểu thể nhuyễn, cũng không nó bản lãnh kia, từ sụp xuống trong động đá vôi mặt lao tới cũng bất quá là vậy trên nhiều bạch dấu. Đặc sao như vậy nghịch thiên sinh vật là thế nào bị thiên nhiên cho phép xuất hiện quá phạm quy giờ phút này mọi người trong lòng đều là một đồng cái kia nói xoát bình, cảm tình bọn họ nguy cơ từ phía liều chết liều sống chạy đến, kết quả chỉ là bởi vì người ta xoay người, cái này muốn thật công kích bọn họ, lúc này mọi người có phải hay không giờ. Phút này đã muốn đi cùng Diêm Vương ra uống trà đi chẳng lẽ chúng ta cầm đi năng lượng thạch ngươi không tức giận Tống Vũ Hàng tối quan tâm năng lượng thạch sự tình. Năng lượng thạch nếu như là cái này giao tiến hóa căn bản, bị bọn họ cầm đi cái này giao không có khả năng sẽ như vậy bình thản, trừ phi kia giao là đang nói dối lừa gạt mọi người, nếu cái này giao đã muốn tiến hóa ra trí tuệ, như vậy học được lừa gạt cũng không phải không thể nào. Có gì phải tức giận, tảng đá kia đối với ta lại vô dụng, các ngươi hay không là xuẩn chân chính năng lượng ở trên phiến thổ địa này, căn bản lấy không đi, kia tảng đá bất quá là cái hấp thụ năng lượng gì đó mà thôi. Ngươi cầm đi kia tảng đá liền không thể tiếp tục cùng ta cướp đoạt năng lượng đây kia giao nói xong diêu động vài cái chính mình cái đuôi, một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng, đem đại địa vô chấn động, mọi người đứng ở trên mặt đất thật giống như đang chơi nhảy. Nhảy giường, liên tục nhảy vài cái mọi người chơi xong nhảy giường liền vội vàng tĩnh hạ tâm lai cảm ngộ một chút không khí chung quanh chung năng lượng thạch bị cất vào trì thiếu long trong không gian. Cho nên sẽ không tại có năng lượng giật tản ra đến.